Đỉnh cấp cuồng tế, chương 413, hứa vong niên lửa giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy một màn này, vô luận là Hứa Tư Dĩnh, Ngụy Tố Tố vẫn là Hứa Vong Niên, bọn người là ngây ngẩn cả người. Bọn hắn hoàn toàn bị một màn này cho choáng váng. Nửa ngày không thể quay về qua thần lai. Tiểu tử này đang làm cái gì? Không biết lớn nhỏ, một điểm giáo dưỡng cũng không có. Không thấy nhiều người như vậy ở đây sao? Hắn còn chủ động xem mạch. Hắn cho là mình y thuật so với bọn hắn đều mạnh hơn không thành. Ngụy Tố Tố sắc mặt cũng là trở nên khó coi tới cực điểm. Lửa giận trong lòng cơ hồ không khống chế được bạo phát ra. Mặc dù không biết Tô Lạc tại sao lại xuất hiện ở đây. Nhưng mà nàng biết Tô Lạc nhất định là tới gây chuyện. Nếu không phải là Tô Lạc, Hứa gia làm sao sẽ biến thành bộ dáng bây giờ? Tô Lạc, ngươi ở đây làm cái gì? Ngươi làm hại chúng ta Hứa gia còn chưa đủ thảm sao? Ngươi còn nghĩ hại chết trượng phu ta sao? Ngươi bây giờ lập tức cút ra ngoài cho ta. Hứa gia không chào đón ngươi. Đang khi nói chuyện, nàng liền chuẩn bị đi ra phía trước. Đem Tô Lạc lôi mở. Tô Lạc nghiêng đầu sang chỗ khác. Ánh mắt nhìn chằm chằm Ngụy Tố Tố. Âm thanh bình tĩnh nói. Nếu như ngươi nghĩ hắn chết, cứ việc kéo ta một chút thử xem. Ngụy Tố Tố nghe nói như thế, lửa giận trên mặt càng thêm thịnh vượng đứng lên. Cắn răng nghiến lợi nói. Tô Lạc, ta mặc kệ ngươi đang làm gì. Lập tức cho ta từ nơi này lăn ra ngoài. Bằng không, ta không để ý để cho người ta đánh gãy hai chân của ngươi. Để cho ngươi từ nơi này leo ra đi. Đủ, ngay lúc này, Hứa Vong Niên đột nhiên mở miệng cắt đứt Ngụy Tố Tố mà nói. Ánh mắt rơi tại Tô Lạc trên thân. Trầm giọng vấn đạo, ngươi thật sự có thể chữa khỏi Sơn Hà. Hắn điều tra qua Tô Lạc. Biết Tô Lạc chữa khỏi qua Tần Lão Gia Tử trên người ám tật. Tần Lão Gia Tử trên người ám tật. Liền hắn đều thúc thủ vô sách. Tô Lạc hết lần này tới lần khác có thể chữa khỏi. Cái này đủ để chứng minh Tô Lạc y thuật không tầm thường. Không phải chỉ là hư danh. Hiện tại bọn hắn đều thúc thủ vô sách. Nhường Tô Lạc xem dễ hiểu. Ta ra tay, hắn sẽ chết không được. Tô Lạc nhìn lướt qua Hứa Vong Niên. Không có ở nói cái gì. Ngón tay đặt tại Hứa Sơn Hà mạch đập. Một tia chân khí theo ngón tay của hắn. Chui vào Hứa Sơn Hà thể nội. Cả phòng một mảnh an tĩnh. Không ai mở miệng nói chuyện. Ánh mắt cũng là rơi tại Tô Lạc trên thân. Không nháy một cái. Đột nhiên, Tô Lạc đột nhiên mở ra hai con ngươi. Ánh mắt đảo qua chung quanh. Cuối cùng ánh mắt rơi vào đặt ở bên cạnh một cái dự âm ấm phía trên. Mở ra cái nắp, tinh tế hít hà, Tô Lạc sắc mặt lập tức trở nên có chút ngưng trọng lên. Hắn vốn là ở trong lòng ngờ tới Hứa Sơn Hà trong cơ thể cổ trùng. Không phải là hạ cổ giả dùng thuật pháp thúc dục mới đúng. Khi thấy cái này dự âm ấm, ngửi được bên trong một tia mùi vị thời điểm. Hắn triệt để chắc chắn cái suy đoán này. Cái này trong bình dự ấm mặt nhân sâm canh gà bị người gia nhập một loại chuyên môn nhường cổ trùng trông khoảng thời gian ngắn hưng phấn dược liệu. Mới có thể dẫn đến Hứa Sơn Hà đột nhiên ho khan thổ huyết. Loại dược liệu này phối hợp tại nhân sâm canh gà ở trong. Cho dù là chuyên nghiệp nhất kiểm nghiệm dụng cụ, đều không thể điều tra ra. Dù sao cái này thuốc với thân thể người cũng không có tổn thương gì. Tô Lạc, thế nào, người có phải hay không có phát hiện gì? Hứa Tư Dĩnh thấy cảnh này. Trước tiên mở miệng hỏi, Tô Lạc không có trả lời vấn đề này, mà là trực tiếp mở miệng hỏi. Cái này dự ấm ấm nhân tham canh gà phụ thân ngươi là không phải uống qua. Hứa Tư Dĩnh gật đầu một cái. Đạo. Uống qua một vài người tham canh gà. Cái này canh gà có vấn đề sao? Người này tham canh gà chính là dẫn đến phụ thân ngươi đột nhiên hộc máu nguyên nhân. Tô Lạc nhàn nhạt mở miệng nói ra. Ngươi nói cái gì? Ngươi xác định ngươi không có nhìn lầm. Nghe được Tô Lạc mà nói. Vô luận là Hứa Tư Dĩnh cùng Hứa Vong Niên bọn người. Sắc mặt cũng là lập tức trở nên trịnh trọng lên. Ánh mắt nhao nhao rơi vào Ngụy Tố Tố trên thân. Người này tham canh gà chính là Ngụy Tố Tố đút cho Hứa Sơn Hà ăn. Ngụy Tố Tố cảm nhận được ánh mắt của mọi người. Sắc mặt trở nên tái nhợt. Có chút tay chân luống cuống giải thích nói. Không, không phải ta không biết người này tham canh gà có vấn đề. Nếu như biết, ta làm sao lại đút cho Sơn Hà ăn. Ta không biết, ta làm sao lại hại trượng phu của mình. Ngụy Tố Tố gấp đều nhanh muốn khóc. Nhìn thấy mẫu thân mình kinh hoàng bộ dáng. Hứa Tư Dĩnh không nhịn được mở miệng nói ra. Tô Lạc. Người có hay không nhìn lầm rồi. Mẫu thân của ta cùng ta phụ thân cảm tình phi thường tốt. Làm sao lại hại ta phụ thân? Tô Lạc không để ý đến nàng. Mà là nhìn xem Ngụy Tố Tố. Gần từng chữ. Nói nghiêm túc. Bá mẫu. Ta nếu là đoán không lầm. Không phải ngươi tự tay chế biến a? Có thể làm cho cổ trùng trong thời gian ngắn hưng phấn một loại dược liệu. Rất thưa thớt. Rất khó nhìn thấy, nếu như là chế biến nhân sâm canh gà, căn bản vốn không cần tăng thêm vị dược liệu này. Nếu như là Ngụy Tố Tố bỏ thuốc, nàng hoàn toàn không cần phải dùng loại này tra một cái cũng biết phương pháp. Dù sao, Hứa gia thế nhưng là trung y thế gia, phân biệt một chút dược liệu hay không thành vấn đề. Ngụy Tố Tố thần sắc khẽ giật mình, vội vàng mở miệng nói ra. Ta hôm nay buổi sáng vội vàng cho Sơn Hà trà lau thân thể. Trong lúc nhất thời thoát thân không ra, liền để một cái người hầu giúp ta nấu nhân sâm canh gà. Tô Lạc, người này tham canh gà có vấn đề. Hứa Vong Niên lúc này mở miệng nói ra, sắc mặt có chút âm trầm khó coi. Nếu như người này tham canh gà thật là dẫn đến con của hắn hộc máu. Đã nói lên một việc. Hứa gia xuất hiện phản đồ, suy nghĩ một chút chính mình một mực sống ở phản đồ giữa tầm mắt. Một loại dùng mình tự nhiên sinh ra, Tô Lạc cười lạnh một tiếng. Đạo, nhân sâm canh gà đương nhiên không có vấn đề. Chỉ bất quá nó bên trong bị người tăng thêm một mực vốn không tồn tại dược liệu. Trùng tâm thảo, Hứa lão gia tử, là một lão trung y, vị này thuốc có cái gì dùng nhiều. Không cần ta nhiều lời a, Hứa Vong Niên nghe nói như thế. Theo bản năng mở miệng nói ra. Trùng tâm thảo là một loại đặc thù dược liệu. Với thân thể người vô hại. Nhưng mà đối với côn trùng tới nói. Chính là một loại thuốc kích thích. Có thể trong khoảng thời gian ngắn nhường côn trùng xa vào đến hưng phấn ở trong. Nói đến đây. Hứa Vong Niên trong mắt đã lóe lên vẻ lạnh như băng sát ý, đạo. Ý của ngươi là nói, nhi tử ta đột nhiên thổ huyết hôn mê, cùng cái này trùng tâm thảo có liên quan. Tô là còn chưa mở lời nói chuyện. Bên cạnh mấy cái cầm giữ ấm kiểm tra lão già đã mở miệng nói ra. Đại ca, trong này xác thực bị người tăng thêm trùng tâm thảo. Lời này vừa ra. Hứa Vong Niên trên thân tản mát ra sát ý ngập trời tới. Tại Hứa gia ở trong, lại có người muốn hại chết con của hắn. Người tới, Hứa Vong Niên đột nhiên hướng về phía bên ngoài kêu một tiếng. Lão gia tử, một người trung niên nam tử từ bên ngoài đi vào. Hứa Vong Niên liếc mắt nhìn nam tử, sau đó đem ánh mắt rơi vào Ngụy Tố Tố trên thân. Nghiêm nghị vấn đạo. Cho Sơn Hà chịu nhân sâm canh gà chính là ai? Ngụy Tố Tố sắc mặt cũng là khó coi tới cực điểm. Nàng vẻn vẹn nhất thời sơ sẩy. Không nghĩ tới suýt nữa hại chết chồng mình. Hắn hiện tại đối với cái này Hứa gia người hầu hận đến tận xương tùy. Không có chút gì do dự. Lập tức đem cái này Hứa gia người hầu tên đem nói ra ngoài. Hứa Vong Niên sắc mặt băng lãnh. Trực tiếp mở miệng nói ra. Cho ta bắt hắn lại. Nếu như hắn rời đi Hứa gia. Đó chính là đem Giang Thành. Tỉnh Giang Nam lật qua. Đào sâu ba thước cũng phải cấp ta tìm được hắn. Đem hắn miệng cho ta cậy mở. Ta ngược lại muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai ăn tim hùng gan báo. Dám đối với nhi tử ta động thủ. Là, nam tử trung niên gật đầu một cái. Không có chút gì do dự. Quay người hướng về đi ra bên ngoài. Cách chương.